Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 552, động tử dạ già. Chết, tiểu cô nương, có can đảm, không hổ là tử dạ đồ đệ, không cần sợ, có ta ở đây, những này hỗn tạp cá không nhúc nhích được ngươi. Nam Quách Lương nhìn Mạnh Phi, gương mặt nụ cười. Một bộ nho nhã văn nhân dáng dấp, một câu hỗn tạp cá, nhưng là đem toàn bộ tông sơn viên bên trong người đều mắng. Tất cả mọi người là thần sắc cứng lại, cũng không một người dám đáp lời. Bỗng dưng, một thanh trường thương cùng kinh khủng sát khí xuyên qua vòm trời. Toàn bộ tông sơn viên đều là run lên, tông sơn viên mặt trên. Gần nhất đỉnh núi mấy cái tầng gác cùng nhau xé rách. Mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời. Bạch Sinh, mấy người nhìn trên mặt đất một người. Vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Hai chữ, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Mấy cái băng liệt tầng gác chạm kế tiếp một người. Hắc giáp, tóc dài phi dương. Có một loại kiêu căng khó thuần cảm giác. Một ánh mắt. Làm cho vô số người đáy lòng đều là trở nên lạnh lẽo. Bạch Sinh, thiên bảng bên trên đệ thập ngũ, lại là một thiên bảng bên trên đỉnh cao thiên tài. Thương tử dạ người, chết. Bạch Sinh nhìn vòm trời mấy người, lạnh nhạt nói, một chữ, chết. Hình như có một trận gió tanh bao phủ thiên địa. Vô số người run rẩy nhiên, kế Nam Quách Lương sau khi... Lại có một thiên bảng bên trên đỉnh cao thiên tài vì là tử dạ ra tay. Tử dạ, hắn lại đồng thời cùng Nam Quách Lương cùng Bạch Sinh đều có quan hệ. Hắn đến cùng có cái gì lai lịch? Đó là, Mộ Xanh Ca, đột nhiên, một người nhìn đỉnh núi, nói rằng, người chung quanh tất cả giật mình, nhìn về phía đỉnh núi, thấy được một lụa trắng che mặt. Ôm một cái đàn cổ nữ tử, vẻ mặt chấn động, kế Diệp Linh từ đỉnh núi đi xuống sau, Nam Quách Lương cùng Bạch Sinh lần lượt đi ra, lại có thêm Mộ Xanh Ca xuất hiện, ba người vì sao, không cần nghĩ đều hiểu, bọn họ đều là vì Diệp Linh hiện thân, ba cái u môn phủ mạnh nhất thiên tài một trong, lại đồng thời hộ tử ra, thời khắc này. Tông sơn viên bên trong người không khỏi nhìn về phía dưới chân núi sân. Trong mắt đều có một vệt ngơ ngác. Có điều đi tới tông sơn viên đỉnh núi một chuyến. Tử dạ lại kết giao ba cái thiên bảng bên trên đỉnh cao thiên tài. Đều nhớ kỹ cho ta. Tử dạ là ta Nam Quách Lương huynh đệ. Sau ngày hôm nay như lại có thêm người đối với ta huynh đệ ra tay. Ta không thể bảo đảm ta còn có thể như hôm nay như thế buông tha các ngươi. Nam Quách Lương nhìn, chung quanh toàn bộ tông sơn viên. Lạnh nhạt nói, âm thanh quanh quẩn không ngừng. Vì lẽ đó mọi người là vẻ mặt chấn động. Trầm mặc, xì kéo, một thanh trường thương phá thiên. Một luồng khốc liệt khí tức bao trùm một phương đại địa. Vô số người đều là cả kinh. Nhìn về phía Bạch Sinh, thấy được Bạch Sinh trong mắt sát ý, đáy lòng không khỏi hiện ra một vệt hoảng sợ. Nhớ kỹ sao, Bạch Sinh nhìn trên vòm trời mấy người, lại nhìn về phía bốn phía thiên địa, lạnh nhạt nói, trên đời đồn đại tử dạ làm việc tàn nhẫn, giết người vô số, chính là đại hung đại ác hạng người, chúng ta cũng là chịu lừa bịp. Cho nên mới phải đối với tử dạ ra tay. Bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tử dạ nếu là ba vị bằng hữu, liền tất nhiên không phải cấp độ kia đại hung đại ác người. Vòng trời bên trên, một thanh niên áo bào tím nói rằng, hướng về Nam Quách Lương, Bạch Sinh, Mộ Xanh Ca từng cái chắp tay, nói rằng, trên đời nói như vậy không thể tin, chúng ta đều bị hồ đồ rồi. Cũng còn tốt có ba vị đúng lúc nhắc nhở mới không có phạm vào sai lầm lớn. Ba vị xứng nhận ta một cung. Thanh niên áo bào tím cách đó không xa. Cũng là tông sơn viên phía trước nhất mấy cái tầng gác người. Hướng về Nam Quách Lương ba người cúi đầu. Nói rằng ba vị xin mời cho đi. Sau đó lại tông sơn viên bên trong, như có ai dám động Tử Dạ một phần một hào. Chút nào, không cần các ngươi ra tay, chúng ta nhất định đưa hắn tự mình trói lại đưa đến Tử Dạ trước cửa nhận tội. Chuyện hôm nay, vọng, nắm ba vị thứ lỗi. Mấy người nói rằng, nhìn Nam Quách Lương, Bạch Sinh, Mộ Xanh ta, một bộ áy náy tâm ý. Nam Quách Lương nhìn mấy người, lại nhìn về phía bốn phía đại địa người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nếu như thế, vậy các ngươi liền nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói, ta Nam Quách Lương tính khí coi như không tệ, nhưng ta đây Bạch Sinh huynh đệ sẽ không giống nhau. Tin tưởng các ngươi cũng đã từng nghe nói hắn. Nam Quách Lương nói rằng, nói Bạch Sinh, một đám người đều là thân thể run lên. So với Nam Quách Lương, Mộ Xanh ta, bọn họ càng sợ chính là Bạch Sinh. Bạch Sinh, đây là một từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra người. Trên đời có nghe đồn, Bạch Sinh cha mẹ chết vào tinh đạo tay. Vì lẽ đó Bạch Sinh cực hận tinh đạo. Hắn không gia nhập bất kỳ một thế lực nào, chỉ dựa vào một người, một cây thương, giết đến U Môn Phủ bên trong vô số tinh đạo nghe tiếng mà chạy. Có một đoạn thời gian thậm chí có người đưa hắn cùng Hàn Sơn Nguyệt so với. Có thể cùng Hàn Sơn Nguyệt so với, đã chứng minh hắn chỗ đáng sợ, khủng, chỉ không một lời thận liền muốn rơi vào một cái đầu đoạn dòng máu kết cục. Nhìn chu vi một mảnh tĩnh mịch, Nam Quách Lương liếc mắt nhìn Bạch Sinh, bĩu môi, nhìn về phía Diệp Linh chu vi một cái sân. Tông Thiên Tôn để ta tìm một nơi ở, ta coi nơi này không sai, ta liền ở nơi này rồi. Nam Quách Lương nói rằng, dắt Mạnh Phi bốn người rơi vào rồi trong sân, biến mất ở giữa bầu trời. Nam Quách Lương biến mất, ánh mắt của mọi người liền tụ tập ở Bạch Sinh cùng Mộ Xanh ca trên người. Vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Sơn đứng đỉnh núi bên dưới, cầm trong tay một cây thương. Thương trên nhuốm máu, hiện ra một luồng kinh khủng sát khí. Liếc mắt nhìn người chung quanh, một bước đi ra, hóa thành một vệt huyết quang lướt vào Diệp Linh vị trí sân chu vi một cái sân. Cuối cùng còn sót lại một người. Mộ Xanh ta, nàng xem người chung quanh một chút, nhìn về phía chân trời một bên, ánh mắt vi ngưng, một bước đi xuống đỉnh núi, cũng chọn Diệp Linh chu vi một cái sân. Ba người, mơ hồ mái chèo linh hộ lên, tông sơn viên bên trong người đều có một vệt nghiêm nghị. Nhìn chốc lát, chạm đích đều trở về từng người sân, tông sơn viên lại khôi phục yên tĩnh. Tông sơn viên ở ngoài, phía chân trời một bên, hai người hư không mà đứng, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Một lúc lâu, nói Vũ Trảm Hoàng, U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài, vô môn vô phái, ngươi thật sự tin sao? Một thanh âm vang lên, là một tấc xanh lên năm, ánh mắt rơi vào Diệp Linh chỗ ở trong sân, ánh mắt vi ngưng. Như hắn thật sự chỉ là một tán tu, hắn đã chết, nếu là phía sau hắn thật sự có một cổ cường đại thế lực, đã khống chế hắn tựu như cùng đã khống chế thế lực sau lưng hắn. Một người khác nói rằng, một thân điêu long ngọc bào, nhìn Diệp Linh sân, trong ánh mắt có một vệt hết sạch xẹt qua, chính là Tông Thiên Tôn, vẫn luôn trong bóng tối nhìn Diệp Linh cử động. Không giết Diệp Linh, cũng không phải bởi vì Tông Chính, mà là bởi vì Tông Thiên Tôn nhìn thấu Diệp Linh cũng không phải là tán tu. Trên đỉnh núi một phen cử động đều là đang thăm dò Diệp Linh. Nếu Diệp Linh lộ ra một tia sợ hãi, nghênh tiếp Diệp Linh chỉ có chết. Hắn không tin cõi đời này thật sự có kẻ không sợ chết. Nếu không phải sợ tất nhiên có hắn không úy kỵ dựa dẫm. Ở Diệp Linh trong mắt Tông Thiên Tôn nhìn thấy không tới một tia sợ hãi. Chính là đã cho rằng Diệp Linh phía sau cất giấu một cổ cường đại thế lực. Có thể không sợ hắn, chỉ có đế tôn thế lực, có trận pháp cấm chế ngăn cách chúng ta thần thức. Xem ra hắn là muốn phá giải của tuyệt mệnh đan, thoát khỏi của khống chế. Đầu cua thanh niên nhìn Diệp Linh Sơn, lại nói, Tông Thiên Tôn nhìn Diệp Linh Sơn, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Tuyệt mệnh đan là ta phụ thân lấy đế huyết trì vì là dược đỉnh luyện độc đan. Muốn phá giải, trừ phi có một so với ta phụ thân mạnh hơn người giúp hắn. U môn phủ bên trong cũng không có người như vậy. Tông Thiên Tôn nói rằng, đầu cua thanh niên vẻ mặt vi ngưng, liếc mắt nhìn Tông Thiên Tôn, lại nhìn về phía Diệp Linh Sơn, cũng cười, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.